Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 79, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về chiến trường, hai bên giao chiến cũng không có người nào thiệt mạng. Hồng Yên Lâu người bày ra trận pháp toàn bộ để thủ mà không công, bên phía người kia vì thủ lĩnh bị đánh bay, thế công cũng không quá mạnh nên hai bên vẫn ở thế trận hòa. Kèm theo thủ lĩnh trở về sớm tuyên bố ngừng chiến, hai bên liền chưa có ai phải ngã xuống. Thủ lĩnh hắn vừa trở về tuyên bố ngừng chiến xong cũng không có để ý đến chính mình thương thế, hướng về Hồng Yên Lâu người nói. Là chúng ta lỗ mãng ra tay trước các vị nữ tử, xin đừng trách tội. Bây giờ ta liền mở tới cửa ra đưa các vị trở về. Thái độ thay đổi như vậy không thể không nhắc lên nghi ngờ trong lòng Hồng Yên Lâu người. Còn chưa kể tới thanh niên kia cũng chưa có trở về cùng với tên thủ lĩnh này. Nhỡ đã có việc gì xảy ra thì những lời lẽ trên chắc chắn là âm mưu. Huyết Liên Tử nàng đôi mắt có chút nhíu lại nhìn tới người này hỏi. Vị công tử kia đâu? Nghe đến Huyết Liên Tử hỏi, tên thủ lĩnh có chút biến sắc. Biến sắc ở đây không phải do hắn có âm mưu quỷ kế gì bị nàng nghi ngờ. Lời hắn nói toàn bộ đều là sự thật, ngưng chiến và mở lối ra cũng đều là từ vị kia bảo hắn làm, nhưng hắn đang là quân địch nói ra nàng nghi ngờ cũng là đúng. Chỉ là thủ lĩnh hắn biến sắc không phải là do nàng nghi ngờ mà là do hắn không muốn nghĩ đến cái vị kia mà thôi. Tiền bối hắn đi sau, ta hẳn là chờ một chút sẽ trở lại. Tiền bối, nghe thủ lĩnh xưng hô như vậy ai cũng tự nảy lại trong đầu hai chữ này và thêm dấu hỏi chấm. Rõ ràng lúc đánh nhau còn như không độ trời chung một sống hai chết. Thế mà chỉ qua vài ba phút lại xưng hô tiền bối. Người thanh niên kia lai lịch kinh khủng đến mức nào a, quả nhiên không lâu liền thấy Tiểu Vân hắn trở lại, Tiểu Vân hắn bây giờ lại trở về như cũ đúng như một thư sinh. Dáng vẻ tử thần cầm trên tay hung binh lúc trước hoàn toàn biến mất, cảm tưởng như Tiểu Vân lúc này và Tiểu Vân lúc trước là hai người hoàn toàn khác nhau không liên quan gì vậy. Trở về thôi, Tiểu Vân hắn đi đến trước Huyết Liên Tử nhẹ nhàng nói. Cũng không phải do hắn thân thiết với nàng nên nói cùng nàng. Mà là do Huyết Liên Tử nàng là người cầm đầu Hồng Yên Lâu, nói với nàng một tiếng nàng sẽ thông báo xuống bên dưới, như vậy tiện hơn a. Nghe được Tiểu Vân khẳng định câu này, Huyết Liên Tử nàng mới gật đầu truyền lệnh xuống. Thủ lĩnh thấy Tiểu Vân tới nào dám chậm trễ nữa, từ trong túi áo hắn lấy ra một tấm da bò nhìn có chút rách nát. Thủ lĩnh hắn đặt tấm da bò này xuống đất bắt đầu tự bản thân nói nhầm gì đó. Theo thủ lĩnh hắn tự nhầm một mình thì tấm da bò dần dần phát ra một vòng ánh sáng, sau đó càng lúc càng mở rộng, đợi đến khi độ rộng đủ chứa tới 30 người đứng vào tên thủ lĩnh hắn mới dừng. Đây là cấm thuật dịch chuyển sử dụng trong Ngạnh Mộc Bình Nguyên. Các vị chỉ cần đứng lên đây, khi cấm thuật này đóng lại liền sẽ được dịch chuyển trở về Hồng Yên Lâu. Nghe thủ lĩnh nói xong, Hồng Yên Lâu người mới bước lên. Cái gọi là cấm thuật dịch chuyển này cũng không khác trận pháp dịch chuyển là mấy. Nhưng vì Ngạnh Mộc Bình Nguyên này có thứ gì đó cản trở nên trận pháp dịch chuyển hoàn toàn không dùng được. Đoàn người bước lên đứng vào trong vòng ánh sáng thì thủ lĩnh hắn lại tiếp tục nhắm mắt tự nhẩm thầm một mình. Theo thủ lĩnh nhẩm thầm, vòng ánh sáng như nghe theo lệnh liền lập tức gập đôi lại. Đoàn người bên trong cũng theo gặp đôi này mà được dịch chuyển trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử dụng xong cấm thuật này, thủ lĩnh hắn lúc này mới thật sự suy yếu, đoàn người vừa rời khỏi hắn liền từ miệng ho ra máu gần như ngã khuỵu xuống. May là bên cạnh còn đứng lấy hai người kịp đỡ lấy hắn. A Tam, ngươi vì sao lại phải cưỡng ép sử dụng đến mức này? Câu thêm bọn hắn vài ngày thời gian kéo chúng về thần mộ, chúng ta còn sợ sao? Bên cạnh thủ lĩnh A Tam đứng lấy một nam tử buông ra lời nói. Nhưng mà nghe xong A Tam hắn chỉ lắc đầu đáp, ngươi không hiểu, thanh niên nhìn như vô hại kia nhưng lại là một đại lão đáng sợ. Kể cả kéo hắn về được thần mộ cũng không làm được gì hắn. Nghe lời này đoàn người còn có chút không tin tưởng, nhưng mà A Tam hắn lại nói thêm. Ban nãy nếu không phải hắn nhẹ tay thì ta đã là một người chết. Nghe được câu này mọi người có chút nhìn nhau không biết nói gì. Bản lĩnh của A Tam mọi người đều rõ, trong thần mộ hắn xưng số 2 không ai dám tranh thứ nhất. Thế mà bây giờ lại cam bái hạ phong trước một người đủ để cho thấy người kia đáng sợ. Trở về thôi a, A Tam hắn ra lệnh một câu xong liền cùng đoàn người trở về. Một lần đụng độ này đã quá đủ để hắn nhớ đời. Quay lại với đoàn người Tiểu Vân, A Tam hắn cũng không dám trò gì với cấm thuật dịch chuyển nên cả đoàn người thuận lợi theo vòng sáng ấy trở về Hồng Yên Lâu, mà còn đúng địa điểm bọn hắn đã bị Thiên Cung cung chủ bày ra trận pháp đánh lén. Trở về lần này, Huyết Liên Tử nàng trước tiên nhìn tới Tiểu Vân nói. Ta thay mặt Hồng Yên Lâu đệ tử cảm ơn công tử ơn cứu mạng. Bích Hồng nàng cũng theo Huyết Liên Tử cùng hành lễ trước Tiểu Vân. Những đệ tử dù bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng hành lễ theo. hơn 20 người đều là tinh anh và cao tầng của Hồng Yên lâu hành lễ Tiểu Vân, hắn có chút không ngờ tới. Dù sao ban nãy hắn cũng là vì cái mạng nhỏ của hắn bị uy hiếp mới lại ra tay mà thôi. Tiểu Vân hắn cười cười nói, cũng không phải chuyện to tát gì, mọi người không có việc gì liền tốt. Huyết Liên Tử nàng cũng hiểu, đại lão A chính là lười so đo tính toán, mấy cái ra tay cứu người này hẳn là không bao giờ để vào trong lòng. Huyết Liên Tử nàng đứng thẳng người nhìn tới Tiểu Vân nói. Vốn định ban đầu mời công tử tới chúng ta Hồng Yên lâu nghị sự đường làm khách nhưng mà bị đánh lén dẫn đến có vài thay đổi. Bây giờ đại hội hẳn là đang diễn ra, ta phải tự thân đi kiểm tra một chuyến. Đang diễn ra, không phải mới ở trong đó nửa ngày thôi sao? Đại hội hẳn là còn 3 ngày a. Tiểu Vân hắn nghe Huyết Liên Tử nói liền lập tức hỏi lại. Huyết Liên Tử nàng ánh mắt có chút hơi nhíu lại, đại lão lại thích ẩn giấu. Rõ ràng đã biết hết nhưng vẫn cố tình giả vờ sao? Công tử không biết Ngạnh Mộc Bình Nguyên thời gian so với chúng ta bên ngoài có phần khác biệt. Chúng ta ở trong đó có 7 tiếng thời gian, bên ngoài đã là trôi qua 3 ngày rưỡi. Ra là như vậy, Tiểu Vân hắn cũng gật gù, qua lần này hắn lại thêm một kiến thức mới về tu tiên giới. Sau đó Tiểu Vân hắn nhìn tới Huyết Liên Tử nói thêm. Đã như vậy không làm phiền cô nương đi làm việc, ta lại xuống đại hội xem một chút. Huyết Liên Tử nàng cười cười gật đầu nói thêm. Được, Bích Hồng muội dẫn công tử xuống đại hội đi. Nếu để cho Bích Hồng nàng đi cùng với một nam nhân khác, kể cả là khi có đông người đi xung quanh, Bích Hồng nàng đương nhiên sẽ không chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ tới lớn, từ sư tổ là người nam nhân duy nhất được đi cạnh Bích Hồng thì trên thiên linh giới chưa từng xuất hiện người nam nhân thứ hai. Nhưng mà từ khi Bích Hồng nàng được chứng kiến Tiểu Vân bản lĩnh, nàng đối với Tiểu Vân đã sinh ra thiện cảm khác. Thế nên khi nghe Huyết Liên Tử nàng giao tới nhiệm vụ này, Bích Hồng nàng cũng không có nửa lời từ chối mà liền gật đầu đồng ý, đoàn người chia thành hai hướng khác nhau rời đi. Huyết Liên Tử nàng dẫn đệ tử theo ngược núi trở về Hồng Yên lâu hạch tâm. Còn hai người là Bích Hồng và Tiểu Vân đi dọc xuống núi trên đường tới đại hội. Cách chương.